Dương Lăng liếc mắt nhìn Thanh Diễm Đạo Tôn, nghĩ thầm xem ra hắn là thật tâm muốn nhận ta làm đồ đệ. Việc hôm nay ngược lại cũng mang ơn hắn rồi. Vâng, ta nhất định làm được ba sự kiện này. Lúc Dương Lăng lui ra, Thần Kinh Thiên bỗng nhiên cười nói, Thanh Diễm, ngươi xem trọng cái đồ đệ này, xác thực không tệ, chỉ là có chút cao ngạo. Thanh Diễm Đạo Tôn cung kính nói, mong rằng chủ nhân thành toàn. Thần Kinh Thiên han một tiếng, nếu không vì ngươi ta sớm giết hắn rồi. Được rồi, việc này ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngày sau hắn thành đệ tử của ngươi, nếu dám như thế ngạo mạn, chớ trách bản tôn không nói tình cảm. Nguyên là Dương Lăng trong lúc nhập điện, đã gọi là trang chủ, mà không phải chủ nhân. Phải biết, ngay cả Kim Huyền Bạch mấy người cũng phải gọi chủ nhân. Dương Lăng làm vậy, bị cho rằng là ngạo mạn vô lễ, dẫn động sát khí của Thần Kinh Thiên. Lại nói Dương Lăng ra khỏi điện, lập tức độn tới chỗ ở Lâm Tiên Chi. Không nói hai lời, tiến lên một chưởng phách trúng phía sau lưng Lâm Tiên Chi. Lâm Tiên Chi thình lình bỗng nhiên bị Dương Lăng xuất thủ, lập tức phát giác một cổ hủy dị lực lượng tiến nhập trong thân thể. Nhất thời kinh hãi, quát lên, Lâm Dương, ngươi làm gì? Dù sao Dương Lăng là quán chủ, Lâm Tiên Chi không dám hoàn thủ, chỉ trợn mắt nhìn. Dương Lăng vỗ một chưởng, lập tức thối lui, lạnh lùng nói, ngươi đã trúng độc cổ, ngày sau còn dám tính toán ta, lập tức cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Tiên Chi lập tức như rớt xuống hầm băng, hoảng sợ nói, ngươi cư nhiên đối với ta hạ cổ. Mới nói còn chưa dứt lời, chợt thấy quanh thân như vạn châm đâm dùi, thật đau đớn, liền la lên một tiếng, như con sâu cuộn mình trên mặt đất, biểu tình thống khổ. Không tới chút lát, Lâm Tiên Chi cầu xin nói, Lâm quán chủ, tại hạ biết sai rồi, kịch liệt thống khổ khiến vị chân cương đạo quân này sống không bằng chết, nhất thời chịu thua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 347 Hồng Trần Sơn Trang. Dương Lăng khống chế Lâm Tiên Chi, một là muốn ngày sau không thể ám toán mình, hai là muốn khống chế người này thay hắn làm việc. Đi lên trước, hắn giẫm lên đầu Lâm Tiên Chi, thản nhiên nói, Lâm Tiên Chi, ta có giết người ở trên cũng sẽ không thế nào lưu ý. Toàn bộ toàn chân quán mọi người đã chết, cũng không xử trí ta. Ngươi có chết cũng như con kiến đã chết không sai biệt lắm. Lâm Tiên Chi cả người run lên, nghĩ thầm người này hành sự cuồng vọng không gì sánh được, nói không chừng thật dám giết ta. Mà thôi, tính mệnh quan trọng hơn. Hắn có cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng hiểu rõ ràng điểm ấy. Hắn cả tiếng nói, Lâm quán chủ, ngày sau có cái gì phân phó, ta nhất định làm theo, toàn tâm toàn ý vì Lâm quán chủ làm việc. Dương Lăng nhấc chân lên, Lâm Tiên Chi cảm giác một trận dễ dàng, cảm giác thống khổ thoáng cái tiêu thất. Hắn vội vã đứng lên, cung kính mà quỳ trên mặt đất đa tạ Lâm quán chủ. Gật đầu, Dương Lăng chậm rãi nói, đứng lên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Tiên Chi đứng lên, hai mắt nhìn xuống, có vẻ thập phần kính cẩn nghe theo Lâm quán chủ có việc xin hỏi. Tại hạ biết gì xin nói hết. Trong Trung Nguyên Châu, có thể có ma tu thế gia không Thanh Diễm Đạo Tôn giao cho hắn ba nhiệm vụ, phân biệt thu phục ba tu chân thế gia. Chuyện này đối với Dương Lăng mà nói cũng không phải cỡ nào trắc trở. Chỉ bất quá, mục tiêu hạ thủ phải cân nhắc. Dương Lăng không muốn ban trợ Kinh Đào Sơn trang cường đại lực lượng, thu phục ba tu chân thế gia, phải khống chế trong tay hắn, mà không thể để thần kinh thiên sử dụng. Bởi điểm này lo lắng, mục tiêu hạ thủ phải tuyển trạch, phải tinh tế suy nghĩ. Lâm Tiên Chi vừa bị Dương Lăng thu phục, lúc này đang biểu hiện sự trung thành. Hơn nữa hắn là Trung Nguyên Châu bản khu tu sĩ, nên biết rất nhiều. Lập tức nói Lâm quán chủ, trong Trung Nguyên Châu có rất nhiều ma tu thế gia, nhưng trong đó tương đối nổi danh tính có Hồng Trần Sơn Trang, Hợp Hoang Cốt cùng với Hoang Hỷ Cát. Đương nhiên, trừ tam gia này ra, còn có rất nhiều ma tu thế gia, không thể tính hết. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói được, ngày mai bắt đầu, ngươi theo bản quán chủ đi tới ba địa phương này. Lâm Tiên Chi da đầu tê rần, nhất thời cười khổ lên, quán chủ chẳng lẽ muốn đi thu phục tam cổ thế lực này? Thế nào? Ngươi không muốn Dương Lăng nhãn thần lạnh lẽo? Lâm Tiên Chi vội vã lắc đầu, quán chủ hiểu lầm. Ba địa phương nơn. A. Quy. Quy. Ờ. Nhân vật lợi hại tòa trấn. Tỉ như Hồng Trần Sơn Trang, người người tu luyện vạn trượng Hồng Trần. Loại công pháp hữu dị kỳ lạ này, dùng để cung phụng thất tôn thủ hộ đại thánh mỗi người có uy lực bất phàm. Hợp Hoang Cốt này thì tu luyện Hợp Hoang thiện dụng mê hoặc tâm trí người ta, càng là tà môn. Trong cốt chí ít có ba gã đạo quân tọa trấn, thủ đoạn thập phần lợi hại. Mà Hoang Hỷ Cát thì có một kiện thượng phẩm đạo khí, tên là Hoang Hỷ Chu, có thể làm cho trầm luân trong đó, không thể tự thoát ra được. Dương Lăng nghe xong, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thản nhiên nói như vậy là hay nhất những lời này. Lâm Tiên Chi nghe được không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Ngày thứ hai, Dương Lăng cùng Lâm Tiên Chi giáp khởi động quan, đi tới Hồng Trần Sơn Trang. Mục đích hai người chuyến này là muốn thu phục Hồng Trần Sơn Trang. Bất quá, Lâm Tiên Chi rõ ràng không thế nào xem trọng. Sầu mi khổ kiểm không được thở dài. Dương Lăng cũng không để ý đến hắn, bay tới bầu trời Hồng Trần Sơn Trang. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh đầy nhà cửa, như hoàng cung nhân gian, có vài phần khí phái. Hai người mới vừa xuất hiện, phía dưới bay lên hai đạo quang hoa, hiện ra hai gã hồng y nam tu. Hai người này đều là kim đan sơ kỳ tu vi. Vừa nhìn thấy Lâm Tiên Chi, sắc mặt đều là biến đổi. Một người ôm quyền hỏi, xin hỏi vị tiền bối này có gì chỉ giáo? Lâm Tiên Chi không tình nguyện mà lạnh lùng nói, chúng ta là người Kinh Đào Sơn Trang, nói cho chủ nhà các ngươi đi ra gặp. Hai tu sĩ sắc mặt vừa biến đổi, quay đầu chạy đi, trở xuống bên trong trang. Sau một lúc lâu, bảy đạo huy hoàng hà quang dường như bảy đạo quang kiều, từ phía dưới bắt đầu phóng lên, hiện ra bảy đạo nhân ảnh. Bảy người này, mỗi một người đều khí thế cường đại, không kém gì thần anh đạo tôn. Bọn họ mỗi người cao quan cổ phục, thần tình lạnh lùng, khí chất không giống nhân loại. Lâm Tiên Chi hút khẩu lãnh khí, thối lui một ít cả tiếng nói, quán chủ, chúng nó là bảy đại thủ hộ đại thánh. Dương Lăng ánh mắt đảo qua thất tôn thủ hộ đại thánh, cười nói, ta tưởng là cái gì? Nguyên lai là nhân gian nguyện lực ngưng tụ thành gì đó. Bất quá là như vậy. Ha ha! Phía dưới truyện tới một tiếng cười to, tiểu bối chẳng biết gì, để cho ngươi biết lợi hại của đại thánh. Bỗng nhiên trong lúc này, bảy tên thủ hộ đại thánh song song xuất thủ, đều tự phun ra một đạo thanh sắc quang hoa. Bảy đạo quang hoa này trên không trung kết thành một tòa quang quyển, hướng hai người Dương Lăng bổ qua. Dương Lăng trên người quang vượn chợt lóm, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Mà Lâm Tiên Chi thì không may mắn như thế, trước bị khí cơ tỏa định, thoáng cái bị quang quyển hút vào. Quang quyển này tên là tỏa hồn sát trận, uy lực rất lớn. Vì vậy trong sát na, Lâm Tiên Chi đã biết không địch lại, hét lớn quán chủ cứu ta, đồng thời liều mạng chống lại. Nhưng bảy vị thủ hộ đại thánh đều có tiêu chuẩn đạo tôn, song song xuất thủ thực lực mạnh mẽ ra sao chứ? Quan quy U I E Nương Lương A Mương Tiên Chi trong khoảnh khắc dạo sát đến cho cũng ca hơn O Nương Gơn Tê lưu lại. Dương Lăng lạnh lùng đứng ở một bên, mượn đao giết người là một trong mục đích chuyến này của hắn. Hắn nếu tự mình động thủ giết Lâm Tiên Chi cố nhiên rất dễ, nhưng cái khó là khiến thần kinh thiên không hài lòng, sẽ trở ngại ngày sau tiếp tục ở lại Kinh Đào Sơn Trang. Nhưng Lâm Tiên Chi nếu là chết trận, vậy là tốt rồi, tối đa chịu vài câu trách cứ. Ha ha! Vô tri tiểu bối! Ngươi có biết đại thánh lợi hại chưa? Phía dưới thanh âm lại vang lên. Dương Lăng cười nói, ngươi giấu đầu lòi đuôi gì đó, trước tiên không nên đắc ý. Đánh ra Cửu Dương Tháp, nhất thời, hàng tỷ hào quang đem thất tôn đại thánh bao phủ. Bên kia, thái cực đồng tử hóa thành một vòng quang hoa, ở ngoại vi vây khốn thất tôn đại thánh. Hai đại khí linh song song xuất thủ, uy lực cực mạnh, thất tôn đại thánh cư nhiên nhất thời không thể phá tan. Hồng Trần Sơn Trang nhất thời đại loạn, một tiếng kinh hô truyện tới. Không tốt! Đại thánh bị nhốt, làm sao bây giờ? Không nên hoảng, bọn họ khốn không được bao lâu cũng có người giả vờ trấn định. Dương Lăng đỉnh đầu phun ra ngũ thải quang khí. Trong đó hiện ra một cái đại chuông. Cười nói, thủ hộ đại thánh này đơn giản là thu thập tâm nguyện con người luyện hóa. Chỉ tiếc tâm nguyện này chưa tinh khiết, uy lực có hạn. Để ta diễn tấu một khúc đem bảy người này phá đi. Đương! Một tiếng chuông xa xưa truyền đến, thất tôn thủ hộ đại thánh bỗng nhiên sao động lên, mặt lộ vẻ kinh khủng. Theo tiếng chuông từng tiếng một vang lên, thất tôn thủ hộ đại thánh bị gắt gao ngăn chặn. Nguyên lai, vạn trượng hồng trần này là tụ tập nguyện vọng con người nhân gian. Tỉ như cầu mỹ sắc, cầu tiền tài, cầu quyền lợi vân vân. Mấy loại nguyên lực này pha tạp không tinh khiết. Thất tình chung đối với lực sát thương so với phổ thông tu sĩ còn muốn tăng mạnh rất nhiều lần. Thoáng cái đã đem khắc chế. Đã có một đoạn thời gian không có thi triển thất tình chung, đó là bởi vì trong tay Dương Lăng có nhiều pháp khí lợi hại hơn. Bất quá, hôm nay thất tình chung này lại có đất dụng võ, nó vừa lúc dùng để trấn áp thất tôn đại thánh. Hôm nay, lấy tu vi Dương Lăng đã có thể trong một tiếng chung dung hợp ba loại tâm tình. Lực sát thương lại đề thăng gấp 10 lần. Lúc tiếng chuông thứ 10 vang lên, sức chiến đấu thất tôn đại thánh hầu như tê liệt. Bị Cửu Dương đồng tử thu hút trấn áp trong tháp. Thu thất tình chung, Dương Lăng lạnh lùng nhìn xuống, còn có cái thủ đoạn gì cứ việc đưa ra. Lúc này, người Hồng Trần Sơn Trang cảm giác như trời sụp. Đã không có thủ hộ đại thánh, Hồng Trần Sơn Trang cái gì cũng không làm được. Mấy ngày sau ngay cả đứng vững cũng là vấn đề. Làm sao bây giờ? Trốn! Liều mạng! Vô số ý niệm trong đầu, tại trong Sơn Trang mấy quyết sách của người dẫn đầu luân chuyển. Mà cuối cùng có một người độn quang xuất hiện ở tại trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng thấy người này khí độ bất phàm, cười hỏi: ngươi là Hồng Trần Sơn Trang trang chủ? Tu sĩ này dáng dấp khoảng 30-40 tuổi, mặt vuông lông mày rậm. Hắn cười khổ một tiếng: tiên sinh là giao thớt, ta chỉ là thịt cá. Giờ này khắc này ta không có lời nào để nói, chỉ muốn biết tiên sinh muốn xử trí chúng ta như thế nào. Dương Lăng ha hả cười hỏi: rất hay. Từ nay về sau, Hồng Trần Sơn Trang phải vô điều kiện phục tòng mệnh lệnh bản nhân. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tuyển chọn cự tuyệt, nhưng kết quả cự tuyệt sợ rằng phi thường nghiêm trọng. Mới vừa rồi, mọi người Hồng Trần Sơn Trang kiến thức được Cửu Dương đồng tử lợi hại, cũng kiến thức thất tình chung của Dương Lăng kinh khủng. Càng nghĩ cũng không thấy có bất luận cái gì phần thắng. Phải biết, Hồng Trần Sơn Trang cho tới nay đều là bằng vào thủ hộ đại thánh. Bên trong trang, chỉ có một mình trang chủ là pháp thai cấp số tu sĩ, căn bản không có khả năng chiến thắng người trước mặt. Trầm ngâm chốc lát, thở dài một tiếng: chúng ta nguyện ý đáp ứng điều kiện tiên sinh đưa ra. Chỉ là tiên sinh có thể không đem thủ hộ đại thánh trả lại. Dương Lăng cư nhiên lập tức đáp ứng với đương nhiên có thể. Vung tay áo, đế tà cười hì hì xuất hiện tại không trung. Dương Lăng lệnh nói: Hồng Trần Sơn Trang mọi người, tuân lệnh. Đế tà thân thể hóa thành thất thải quang hoa, thoáng cái bành trướng ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hồng Trần Sơn Trang. Trong sơn trang, tu vi thấp, căn bản không có người nào có thể chống cự cổ quan của đế tà, lập tức đều bị hạ cổ đột. Hồng Trần Trang chủ sắc mặt đại biến, cư nhiên cũng trúng cổ quan, lúc này mặt nhăn nhó không nói lời nào. Hắn vốn đang có ý ôm mộng tạm thời lừa gạt Dương Lăng đã, ngày sau dự kiến sẽ tính kế. Nhưng lúc này xem ra, đối phương căn bản không để cho hắn bất luận cái cơ hội gì xoay người. Ha ha! Dương Lăng cười đến thập phần hiền lành: ngày sau các ngươi làm việc cho ta, ta tất sẽ không bạc đãi các ngươi. Cửu Dương đồng tử sau đó cũng phóng ra thủ hộ đại thánh, chỉ là nguyên khí đại thương, mỗi một gã đều thập phần uể oải. Hồng Trần Trang chủ nghĩ thầm mà thôi, cái người này thật là đáng sợ, thủ đoạn lợi hại không nói được, thực lực cũng cường. Hồng Trần Sơn Trang nếu như không muốn xóa tên, sau này chỉ có thể nghe hắn, làm nô làm phó. Nghĩ thông suốt, Hồng Trần Trang chủ vái chào thật dài. Ngày sau, Hồng Trần Sơn Trang phụng tiên sinh làm chủ, tất cả nghe theo tiên sinh phân phó. Nếu đã tuyển chọn như vậy, Dương Lăng cũng được Hồng Trần Sơn Trang thỉnh nhập trong trang. Trong sơn trang tu sĩ đều đến đây bái kiến, mà thông qua quan sát, Dương Lăng phát hiện nơi đây không có cao thủ gì. Toàn bộ Hồng Trần Sơn Trang, nam nữ già trẻ có mấy nghìn người. Nhưng chỉ có hơn 100 kim đan tu sĩ, pháp sư cũng chỉ có 10 người. Chỉ có trang chủ một người thành tựu pháp thai. Bởi vậy chỉnh thể mà nói, nếu không có thủ hộ đại thánh, Hồng Trần Sơn Trang này thực lực căn bản không đáng nhắc tới. Không nói Dương Lăng, sau này một gã địa tiên cảnh đạo quân cũng có thể đem nơi đây san bằng. Kinh qua đối với vạn trượng Hồng Trần cũng có hiểu rõ. Vạn trượng Hồng Trần đối với tự thân thực lực đề thăng có hạn, nhưng có thể thu thập nhân gian nguyện lực, ngưng tụ thành thủ hộ đại thánh. Loại biện pháp này cùng linh cảm tiên tôn năm trước sưu tập nhân gian thất tình là cùng loại, nhưng trình tự thấp hơn rất nhiều, uy lực của nó cũng xa xa không bằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 348 Hợp Hoang Cốt. Khi Hồng Trần Sơn Trang tu sĩ nhất nhất đến đây bái kiến, Dương Lăng gọi lại vài tên chủ sự, dặn dò một phen, nói về chuyện tình đánh Hợp Hoang Cốt. Đối với Dương Lăng cái tân chủ nhân này, người Hồng Trần Sơn Trang không dám không phụ mệnh, đều biểu thị toàn lực ứng phó. Ba ngày sau, Hồng Trần Trang chủ mang theo thất tôn thủ hộ đại thánh, xuất hiện tại bầu trời Hợp Hoang Cốt. Hợp Hoang Cốt này là một tòa thật lớn đại hạt cốt không gì sánh được. Từ trên nhìn xuống, phản phất như đại địa nứt ra một cái miệng lớn, dường như miệng rộng của mãnh thú. Hồng Trần Sơn Trang rầm rộ như vậy, lập tức đánh động người Hợp Hoang Cốt. Rất nhanh, ba đạo độn quan ra nghênh đón, là ba gã tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Mỗi người đều đẹp như hoa, yêu giả vũ mị, khiến người vừa thấy khó tránh khỏi ngón trỏ phía dưới đại động, hận không thể đem các nàng mà ăn. U, đây không phải Hồng Trần Sơn Trang trang chủ sao? Là cái luồng gió gì đem các ngài thổi tới đây? Một gã phụ nhân khanh khách cười duyên. Nghe nàng cười, Hồng Trần Trang chủ sắc mặt khẽ biến, vội vã nghiêng mặt đi, bảo vệ cho tâm thần. Nguyên lai, phụ nhân này tiếng cười có uy lực đầu độc. Hồng Trần Trang chủ cùng với tam phụ nhân này cũng là chỗ quen biết, bởi vậy biết lợi hại, trong ngực vẫn toàn lực đề phòng. Định trụ tâm thần, Hồng Trần Trang chủ lạnh lùng nói: Hồng Trần Sơn Trang phụng lệnh chủ nhân, đến đây truyền lời. Hạn Hợp Hoang Cốt trong vòng 3 ngày quy phụ chủ nhân, nếu như không, Hồng Trần Sơn Trang ta tất sẽ sang bằng Hợp Hoang Cốt, giết hết mọi người. Ba gã kiều diễm phụ nhân biến sắc, mày liễu dựng thẳng lên thật lớn khẩu khí. Hồng Trần Trang chủ ngửa mặt lên trời cười một tràng dài: ha ha, tin hay không do ngươi. 3 ngày sau, bản trang chủ trở lại bái phỏng. Cáo từ hắn nói đi là đi. Quang hoa chợt lóe, cùng thất tôn thủ hộ đại thánh song song tiêu thất. Đúng lúc này, hốt nhiên có một đạo độn quang cấp cấp bay tới. Mà phía sau độn quang này có hơn 10 người tu sĩ truy kích. Ba gã Hợp Hoang Cốt thành viên thấy được minh bạch, một gã nói gì? Người phía sau không phải Hồng Trần Sơn Trang sao? Bọn họ truy kích là ai? Hình như không là cái đại nhân vật gì, một gã kim đan đệ tử mà thôi. Bất quá, Hồng Trần Sơn Trang nếu đã đối phó chúng ta, ta nhất định phải quản chuyện này nói xong. Nhất nữ đánh ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này vừa nhỏ vừa dài, vừa ra tới, đã tản mát ra uy thế kinh khủng. Cảm thụ được uy lực kiếm quang, Hồng Trần Sơn Trang đệ tử truy sát tới liền bỏ chạy, cũng bất chấp truy sát nữa. Lúc này, tên tu sĩ bị truy sát kia đứng ở trước mặt tam nữ, chắp tay thi lễ tại hạ Lâm Dương, đa tạ ba vị tiên tử xuất thủ cứu giúp. Người này chính là Dương Lăng. Tam nữ nhìn lại, thấy dáng dấp Dương Lăng đoan chính, khí chất không tầm thường. Các nàng mỗi người đều có 3.000 trai lơ được. Hậu cung nan sủng vô số. Vừa thấy, nhất thời trong tâm nhộn nhạo. Một gã yêu mị cười: đạo hữu là ai? Hồng Trần Sơn Trang vì sao truy sát ngươi? Dương Lăng tự dưỡng ngũ đại ma đầu, có được vô thượng Phật tính. Đối với nhân tính chi giải tự nhiên thập phần thông thấu. Bởi vậy, hắn liếc mắt đã nhìn ra tam nữ này là dạng người ra sao. Nghĩ thầm nghe Hồng Trần Trang chủ nói, trong Hợp Hoang Cốt có một vị đạo tôn cấp số nhân vật lợi hại. Chỉ cần loại bỏ người này, còn lại đều có thể giao cho đế tài đi làm. Ba nữ nhân này tự hồ đối với ta động lòng, vừa lúc lợi dụng a. Suy nghĩ xong, Dương Lăng thở dài một tiếng: ba vị tiên tử, Hồng Trần Sơn Trang này rất không nói đạo lý. tại hạ cùng với bọn họ là không quen biết. Nhưng cưỡng bức bản nhân gia nhập vào Hồng Trần Sơn Trang, tại hạ không muốn. Bọn họ vẫn truy sát tới đây. Nếu không có ba vị tiên tử xuất thủ, ta sợ rằng đã gặp độc thủ. Tam nữ không chút nào nghi ngờ Dương Lăng nói giả bộ. Đánh cho nhau một cái ánh mắt. Một nữ nói Hồng Trần Sơn Trang xác thực ghê tởm. Đạo hữu nếu như ly khai nơi đây, sợ rằng còn phải bị bọn họ truy sát. Hợp Hoang Cốc ta luôn luôn háo khát. Đạo hữu không bằng lưu lại mấy ngày, chờ cho bên ngoài yên tĩnh, mới quyết định ra đi cũng không muộn. Dương Lăng vui vẻ nói tại hạ có thể lưu lại sao? Đa tạ ba vị tiên tử. Một nữ tử cư nhiên đi lên trước dắt tay Dương Lăng cười duyên nói đạo hữu hà tất khách khí, mời theo ta nhập cốt. Dương Lăng chỉ cảm thấy nữ nhân này tay mềm mại như miên. Ôm ôm nhuyễn nhuyễn. Chỉ đụng chạm là có thể khiến nam tử thoáng cái bị mất hồn. Bất quá hắn trong lòng cũng ổn ti bất động. Chỉ cảm thấy tay của nàng này cùng tay người chết không có gì khác nhau. Cùng bạch cốt khô lâu cũng không có gì khác nhau. Thằng này bê, dân, rồi sao há? He he he, n, giờ. Nét mặt dáng dấp làm bộ mơ hồ, Dương Lăng ngơ ngác nhìn về phía nữ nhân này. Nữ nhân lại ném cho hắn một cái mị nhãn, tự cho là mị công có hiệu quả, cười nói người tốt a. Đợi lát nữa tất nhiên sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Dương Lăng dường như người mất hồn, nhắm mắt theo sát tại phía sau tam nữ, một đường tới Hợp Hoang y, e, nâng. Mà tam nữ một hồi đi tới, liền có một nữ tử khác đón nhận, cười nói ba vị tỷ tỷ, mổ mổ muốn gặp người này. Tam nữ sắc mặt khẽ biến, trong lòng đều nghĩ lão bất tử. Lẽ nào chọn chúng nam nhân của chúng ta muốn bất quá? Rõ ràng các nàng cũng không dám cãi lời mổ mổ. Đều cười nói đào hồng muội muội, mổ mổ cần. Chúng ta tự nhiên tương nhượng. Đem Dương Lăng đẩy tới, tam nữ xoay người ly khai, nhưng khuôn mặt đều có vài phần tức giận. Đào Hồng quan sát Dương Lăng vài lần, cười nói tiểu hữu dáng dấp cũng dơ nhìn. Chẳng biết ngươi dưới tài năng và thủ đoạn của mổ mổ kiên trì được bao lâu. Rồi tiến lên kéo tay Dương Lăng, hướng trong điện dẫn vào. Đi qua vài con đường tiến nhập một gian phòng bày trí tinh tế. Phòng ốc này dường như hương khuê của nữ tử, hương khí hợp lòng người, thanh nhã tố khiết. Trong phòng bày ra một ngọc tháp. Trên ngọc tháp ngồi xếp bằng một gã thiếu nữ. Dáng dấp khoảng 28. Ăn mặc lụa mỏng. Cơ thể mơ hồ có thể thấy được. Thiếu nữ này. Da trắng nõn nà, mi như trăng rằm, cực kỳ mỹ lệ vũ mị. So với Dương Lăng mới vừa rồi thấy ba gã nữ tử còn muốn động nhân gấp trăm lần nghìn lần. Dương Lăng vừa vào gian phòng, liền ngơ ngác nhìn về phía thiếu nữ. Trong lòng lại nghĩ ma nữ này tu luyện công pháp có chút kỳ lạ. Cư nhiên có thể bảo trì tuổi còn trẻ như vậy. Đào Hồng hé miệng cười, đem Dương Lăng đẩy lên trên tháp, cười nói ngốc tiểu tử, diễm phúc của ngươi tới. Sau đó nhẹ bước lui ra. Trong phòng, chỉ còn lại có Dương Lăng cùng thiếu nữ. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười. Nụ cười này, nghiêng nước nghiêng thành. Không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nhưng cũng không có thể khiến Dương Lăng có chút động tâm. Bất quá, nét mặt hắn biểu tình lại làm cho có cảm giác đã hãm sâu trong đó, si ngốc ngơ ngác. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ đưa tay, phủ trên mặt Dương Lăng, nhẹ nhàng vuốt ve. Dương Lăng đờ đẫn nói ta là Lâm Dương. Lâm Dương! ngươi thấy ta thế nào? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Dần dần nhích tới gần. Cánh tay trắng mịn như tuyết. Quấn qua. Đầu lưỡi nhẹ suốt. Kiếp thiết trên khuôn mặt Dương Lăng. Đẹp. Dương Lăng vẫn là một một mà nói. Ai? Thiếu nữ thở dài. Nếu đẹp. Ngươi vì sao còn thờ ơ? Nàng thở dài một tiếng. Tràn ngập u oán. Mặc dù là nữ nhân. Cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Huống chi là một người nam nhân. Dương Lăng cũng thở dài một tiếng. Nhưng ta khẽ động. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong. Dương Lăng bỗng nhiên ôm cổ thiếu nữ. Lực lượng hắn to lớn như vậy. Có thể khiến cho thiếu nữ hoa dung thất sắc. Nguyên lai cửu dương tháp đã được Dương Lăng tế luyện. Bởi vậy có thể cùng Dương Lăng thân thể dung hợp. Vì thế một cái ôm này của Dương Lăng là bản thân lực lượng. Cùng với cửu dương đồng tử lực lượng. Thiếu nữ này làm sao có thể chịu đựng được. Quan hoa chợt lóe, thái cực cửu dương nhị đồng tử song song xuất thủ tỏa trụ hình thể thiếu nữ. Ngươi là ai? Thiếu nữ trên mặt vũ mị hoàn toàn tiêu thất. Ngược lại trở nên tức giận không gì sánh được. Nhìn qua cư nhiên có vài phần dữ tợn. Dương Lăng buông tay ra. Rồi đứng một bên cười nói, ta là chủ nhân Hồng Trần Sơn Trang. Yêu nhiêu đạo tôn. Ngươi suốt đời hại chết chẳng biết bao nhiêu nam tu. Hôm nay ta giết ngươi. Ngươi có gì để nói? Nguyên lai thiếu nữ này tên gọi là Yêu Nhiêu Đạo Tôn. Bằng vào tu luyện hợp hoang đại pháp. Suốt đời thái bổ cũng không biết bao nhiêu nam tu. Nên công lực đại trướng. Mới thành tựu đạo tôn thân thể hôm nay. Yêu Nhiêu Đạo Tôn tự biết không thể thoát đi. Nhãn châu xoay động. Cười nói, Lâm. Nếu như ngươi thả ta. Ta nguyện ý dùng một cái đại bí mật trao đổi. Dương Lăng hình dạng vẻ mặt bất động. Ngươi nho nhỏ hợp hoang cốt này có thể có cái gì bí mật? Đơn giản là muốn giở trò bịp bợm mà thôi. Yêu Nhiêu Đạo Tôn khanh khách cười, ngươi không tin sao? Ngươi có biết thái cổ thời đại Hiên Viên Đại Đế không? Dương Lăng trong lòng khẽ động. Hờ hững nói, Hiên Viên Đại Đế ta tự nhiên biết. Bí mật của ngươi lẽ nào cùng hắn có liên quan? Đương nhiên. Ngươi có biết. Ta ngày trước cũng không có tư chất tu tiên. Nhưng hôm nay có thể có đạo tôn cảnh giới. Là bằng vào cái gì? Yêu Nhiêu Đạo Tôn hỏi. Hợp hoang đại pháp Dương Lăng hỏi chính là công pháp tu luyện chính tôn thái cổ thời đại lưu truyền xuống, Hiên Viên Mơ Dương Kinh. Kinh này có thể điều hòa âm dương, là một môn vô thượng công pháp. Dương Lăng là những này, lẽ nào vậy còn chưa đủ? Yêu Nhiêu Đạo Tôn ngẩn ra. Dương Lăng ha ha cười, ta không thiếu nhất chính là công pháp. Tức thì niệm động, cửu dương tháp chấn động. Liền đem Yêu Nhiêu Đạo Tôn thu hút vào trong đó. Sau đó hắn lại cùng đế tặc, giống như tại Hồng Trần Sơn Trang như nhau, rất nhanh đã khống chế cả tòa hợp hoang cốt. Hợp hoang cốt thực lực so với Hồng Trần Sơn Trang cường đại hơn rất nhiều. Không tính Yêu Nhiêu Đạo Tôn, còn có ba gã chân cương đạo quân, 10 tên pháp thai tu sĩ. Bất quá những người này hôm nay đều đã bị đế tà khống chế, liền xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Đế tà là vạn cổ chi vương. Chỉ một phen thi triển xuống. Cũng tổn hao rất nhiều nguyên khí. Được Dương Lăng thu hút vào nhất nguyên cảnh tu dưỡng. Đem ba gã phụ nhân mang Dương Lăng đái nhập hợp hoang cốt ra. Lúc này quỳ gối trước mặt Dương Lăng cả nơn. Gơn. U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Y, Rơn, U, Nơn, Rẫy. Cũng không dám thi triển ra mỹ thuật. các nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Một cổ lực lượng hủy dị không gì sánh được, đang chiếm giữ tại trong cơ thể, tùy thời có thể bạo phát, lấy đi tính mệnh các nàng. Ngày sau, hợp hoang cốt sẽ do ba ngươi quản lý. Toàn bộ người hợp hoang cốt đều phải phụng ta làm chủ nhân. Người không phục. Giết Dương Lăng thản nhiên nói, khiến mọi người trong lòng rùng mình, đều xưng vâng. Lược sơ thủ đoạn, Dương Lăng liền khống chế hợp hoang cốt, lại tiếp tục hướng Hoan Hỷ Các xuất thủ. Bởi vì đế tà cần một đoạn thời gian tu dưỡng, không thể vô pháp thi triển cổ thuật. Kế tiếp còn hơn 10 ngày, Dương Lăng vẫn lưu tại hợp hoang cốt tu luyện. Thừa dịp thời gian nhàn hạ, Dương Lăng chuẩn bị hỏi ra Hiên Viên Mơ Dương Kinh. Trong Cửu Dương Tháp, chính vị đạo tôn hợp lực trấn áp yêu nhiêu đạo tôn, không ngừng thôi động pháp lực, muốn luyện chết nàng. Yêu nhiêu đạo tôn tính không được Dương Lăng thật muốn giết mình, đã kêu rên một ngày một đêm, không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên xuất hiện tại trong Cửu Dương Tháp, lạnh lùng đứng ở một bên. Không nên giết ta! Không nên giết ta! Yêu nhiêu đạo tôn phát ra tiếng cuồng khiếu, đâu còn có vũ mị như khi trước, trái lại hung lệ như uyển. Nói ra Hiên Viên Mơ Dương Kinh ta còn có thể không giết ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 349. Mục tiêu la bàn. Yêu nhiêu đạo tôn bị một ngày một đêm đau khổ, sớm đem trong lòng tính tình bình ân, lập tức nói kinh thư tại trên người ta. Nàng đã xác định Dương Lăng trong lòng có sát ý, không dám đùa giỡn làm tài khôn nữa, trái lại giao ra một phần ngọc giản. Khoan hoa chợt lóe, Cửu Dương đồng tử đem ngọc giản đưa đến trong tay Dương Lăng. Yêu nhiêu đạo tôn cầu xin nói, Lâm đạo hữu, niệm ta tu hành không dễ, xin tha ta một mạng. Ngày sau ta nguyện làm nô làm phó, phụng dưỡng một bên. Dương Lăng cũng không để ý tới, đem chân khí thấu nhập ngọc giản. Chỉ khoảng nửa khắc đã biết đại khái nội dung Hiên Viên Mơ Dương Kinh. Trong lòng cả kinh, kinh này không phải chuyện đùa. Cùng với tiên đạo hôm nay có chút liên quan, nhưng lại đại không giống nhau. Thu hồi ngọc giản, Dương Lăng ý bảo Cửu Dương đồng tử đình chỉ luyện sát yêu nhiêu đạo tôn. Lạnh lùng nói, ngươi biết điều như vậy, ta tạm thời không giết ngươi, ngày sau mới nói. Yêu nhiêu đạo tôn nội tâm cực hận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ khóm núm hướng Dương Lăng quỳ lạy. Nàng suốt đời trải qua bao nhiêu khổ cực mới tu thành đạo tôn, hôm nay để còn mạng sống, tất cả đều có thể buông. Dương Lăng được Mơ Dương Kinh, liền không hề để ý tới thiếu nữ này, liền ly khai Cửu Dương Tháp. Dương Lăng ở lại hợp hoang cốt tu luyện. Trung Nguyên Châu nơi Tây Bắc không gian một trận ba động, hiện ra bốn gã tu sĩ. Bốn gã tu sĩ này đều là trung niên nhân, mỗi người đều khí tức nội liễm, làm cho nhìn không ra tu vi. Một gã tu sĩ trong tay đang cầm một cái la bàn. Trên la bàn kim đồng hồ chuyển động vài cái, cuối cùng chỉ hướng nơi nào đó. Mục tiêu tại phía hướng đông nam, cách đây 62 vạn dặm. Tu sĩ này lạnh lùng nói, viện trưởng có đúng hay không, chuyện bé xé ra to. Một gã kim đan tu sĩ nho nhỏ, cư nhiên liệt vào mục tiêu thượng phẩm. Đem chúng ta bốn người cùng nhau phái tới chấp hành nhiệm vụ. Một danh tu sĩ khác cười nói, chúng ta bình thường tiếp nhiệm vụ đều là ám sát, chính là nhân vật đạo tôn nhất cấp, ngay cả đạo quân cũng không đáng xuất thủ. Ngày hôm nay cương nhiên phải liên thủ đối phó một gã chân nhân, ta thế nào cũng không nghĩ ra. của ngươi nhiều lời vô ích lắm. Tu sĩ cầm la bàn thản nhiên nói, tu sĩ có lời nói oán giận lập tức ngậm miệng lại. Bốn đạo nhân ảnh, hóa thành bốn đạo hư huyễn quan ảnh, chỉ hai cái lón ra cũng đã tới ở ngoài hợp hoang cốc rồi. Tu sĩ cầm la bàn liếc mắt quan sát hợp hoang cốc, lạnh lùng nói, cần phải một kích tất sát, không thể để hắn đào tẩu. 10 ngày sau, đế tà đã khôi phục lại hoàn toàn, Dương Lăng chuẩn bị đi tới hoang hỷ kép. Vì vậy hắn phân phó mọi người hợp hoang cốc rồi rời cốc đi. Dương Lăng mới bay ra sơn cốc, ánh mắt nhất thời ngưng lại, người định ở tại không trung. Một cổ uy bí đến từ trong minh minh, vô thanh vô tức mà tỏa trụ thân hình Dương Lăng. Trong nháy mắt này, bốn người bốn phương hướng, bốn đạo quan hoa sắc bén dạo sát qua. Như chỉ mảnh treo chuông, cửu dương đồng tử liền hóa thành cửu dương tháp, bảo vệ Dương Lăng. Tí lăng lăng. Bốn đạo kiếm quan, đều chạm đến thân tháp, cửu dương đồng tử đau đến rên luôn. Dương Lăng trên người chân lực chấn động, làm vỡ nát lực ràng buộc, quát lên, các ngươi là ai? Bốn người đều không nói lời nào, chiếm lấy bốn phương vị, vây quanh Dương Lăng tiếp tục công kích. Bốn người, mỗi người đều phát ra một đạo hắc sắc kiếm quan. Bốn đạo kiếm quan cấu thành một tòa uy lực kiếm trận thật lớn, gắt gao ngăn chặn cửu dương tháp. Dương Lăng trong lòng phát ra lãnh khí, cửu dương tháp uy lực, hắn là biết đến. Vậy bốn người này là ai? Cư nhiên có thể đem cửu dương tháp ngăn chặn, nói rõ bốn người này thực lực cường đến kinh khủng. Không nghĩ được bốn vị tu sĩ vây sát Dương Lăng nội tâm càng khiếp sợ. Bọn họ kết thành kiếm trận tên gọi U Sát Kiếm Trận. Dùng kiếm trận này, không biết tru vết qua bao nhiêu là đạo tôn. Một kích thành công. Nhưng hôm nay, lại bị một kiện pháp khí ngạnh kháng đỡ được, loại chuyện này chính là lần đầu tiên phát sinh. Mà tên tu sĩ kia đã từng đối với Dương Lăng khinh thường. Lúc này rốt cục cũng minh bạch viện trưởng vì sao phải đem Dương Lăng định làm thượng phẩm mục tiêu. Đáng trách. Ta chung quy cảnh giới quá thấp, xa không phải đối thủ đạo tôn. Bốn người này đều là cao thủ đạo tôn chân hình cấp số. Cửu Dương nếu khống chế không được bọn họ, hôm nay sẽ nguy hiểm a. Dương Lăng trong lòng tính toán rất nhanh kế sách thoát thân. Đúng lúc này, xa xa xuất hiện một mảnh độn quang, người trong độn quang chính là Thần Kinh Thiên, Thanh Diễm Đạo Tôn mấy người. Rất xa, bọn họ đã thấy Dương Lăng bị nhốt. Thanh Diễm Đạo Tôn lấy làm kinh hãi, quát lên, không phải nó là kiện đạo khí sao? Thần Kinh Thiên thấy ba gã đạo tôn vây sát Dương Lăng, mà Dương Lăng thì được cửu dương tháp bảo vệ. Lần trước cửu dương đồng tử từ trong tay hắn cứu đi Thanh Tân Viên đệ tử. Thần Kinh Thiên ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này vừa thấy, cười to nói, nguyên lai là ngươi. Ngươi dám chạy đến bên người ta, thực sự là muốn chết a. Không xong. Bị hắn phát hiện rồi, Dương Lăng nội tâm ảo não không gì sánh được. Hắn thật vất vả mới lẫn vào kinh đào sơn trang. Hôm nay thất bại trong gang tấc, rồi lại không thể tránh được. Ba gã tu sĩ giết không chết Dương Lăng, lại thấy đột nhiên có nhiều người như vậy, cũng đều nghĩ là vướng tay chân. Mà Thần Kinh Thiên nhìn rõ thân phận Dương Lăng, lập tức liền xuất thủ. Phóng xuất ra thánh anh, cao trăm nghìn trượng, uy thế kinh thiên. Một quyền hướng cửu dương tháp oanh kích qua. Trên nắm tay hắn điện thiểm lôi minh, cương phong gào thét. Vô số thần thông lúc ẩn lúc hiện. Có thể thấy được lực sát thương rất cường đại. Thần Kinh Thiên xuất thủ. Ba gã tu sĩ cũng không biết mục đích của hắn. không thể làm gì khác hơn là phân ra một đạo kiếm quang đón nhận. Ha, kiếm quang sắc bén, đánh lên nắm tay thật lớn của thần kinh thiên. Một tiếng nổ, kiếm quang băng tán, thần kinh thiên cũng lùi nắm tay về. Một cái liều mạng. Khi kiếm quang chấn động, Cửu Dương đồng tử thừa cơ sát lực buông lỏng. Nhân cơ hội nhất trùng, cuồn cuộn cúng dương lăn lên, hóa thành một đạo bạch hồng, tận trời bay đi. Đuổi. Hầu như cùng thời khắc đó, ba gã tu sĩ cùng một phương thần kinh thiên đều hướng dương lăng đuổi qua. Mà Cửu Dương đồng tử lại dùng tiểu thiên độn, trong nháy mắt độn ra trên trăm vạn dặm, tiêu thất vô tung. Nguy hiểm thật, một nơi ở núi hoang, Cửu Dương đồng tử hiện ra thân hình, kinh hồn mà kêu lên. Dương lăng sắc mặt khó coi, sự tình hôm nay thật là ra ngoài ý liệu. Đã có người đột nhiên muốn giết mình. Hắn thoáng cái liền nghĩ tới Thái Huyền Môn. Ngoại trừ Thái Huyền Môn, còn có ai có thể có như vậy thần thông quảng đại? Thoáng cái xác định vị trí của mình, đồng thời phái người truy sát. Nếu là kết thành pháp đan, ta cũng không e ngại ba người này. Dương Lăng thở dài một tiếng. Thái cực đồng tử nhảy ra, trầm giọng nói, chủ nhân lúc này nên nỗ lực đề thăng thực lực. Về phần thần kinh thiên, tạm thời không nên hỏi đến. Chỉ cần chủ nhân cường đại rồi, thần kinh thiên cũng không đủ gây nên sợ hãi. Dương Lăng trầm tư chốc lát, bỗng nhiên cười nói, ta tuy rằng không thể trà trộn vào kinh đào sơn trang, nhưng vị tất sẽ không thể giám thị thần kinh thiên nhất cử nhất động. Hai đồng tử ngẩn ngơ, nhất thời liền nghĩ tới đế tà. Đế tà dùng cổ thuật đã khống chế hợp hoang cốt cùng hồng trần sơn trang. Chỉ cần người của hai bên này tiến nhập kinh đào sơn trang, đồng dạng có thể đạt được mục đích giám thị thần kinh thiên. Tuyệt a! Chủ nhân ngày sau có thể an tâm tu luyện, đợi kết thành pháp đan, đem 300 thần lực đều hóa thành tiên thiên thần thông pháp trận. Thái cực đồng tử nói. Mới nói còn chưa xong, Dương Lăng bỗng cảm giác một cổ uy thế từ xa xa bách tới. Biến sắc. Cả giận nói, cư nhiên đuổi theo. Đây. Cửu Dương đồng tử chợt lóe, Dương Lăng tiêu thất không gặp. Hầu như đồng thời trong lúc ấy, ba gã tu sĩ truy sát tới. Đứng ở vị trí Dương Lăng mới vừa rồi đứng, tu sĩ đầu lĩnh nói đối phương có kiện pháp khí thập phần thần diệu, muốn bắt được hắn cũng không dễ dàng. Một tu sĩ khác, chúng ta có mục tiêu la bàn, thời khắc đều có thể bắt phương vị khí tức của hắn, một ngày nào đó có thể đem hắn tru sát. Dương Lăng ở trong Cửu Dương tháp cùng Cửu Dương đồng tử cùng nhau độn đi. Hắn trong lòng nghĩ, kỳ quái, đối phương thế nào lại rõ ràng phương vị của ta? Lẽ nào thi triển cái đạo thuật gì? Như vậy độn được chốc lát, Cửu Dương đồng tử đã đi tới ngoài Trung Nguyên Châu mang mang biển rộng, đứng ở một mảnh hải vực. Qua nửa canh giờ, Dương Lăng từ trong Cửu Dương tháp đi ra. Cười khổ nói, bị truy sát như vậy chung quy cũng nghĩ không ra cách nào. Cửu Dương đồng tử có chút suy nghĩ, chủ nhân. Tiểu nhân cảm giác khi chủ nhân ở tại nhất nguyên cảnh, ba người kia căn bản cảm ứng không được chủ nhân. Mà chủ nhân một khi đi ra, đối phương lập tức sẽ biết. Dương Lăng ngẩn ra. Chợt nói, thì ra là thế, đợi mấy cái hô hấp lại cảm giác ba gã tu sĩ đuổi qua. Như thế bất quá tam ba bận. Khi Dương Lăng thực nghiệm vài lần, phát hiện chỉ có tại trong nhất nguyên cảnh thiên mới sẽ không bị phát hiện. Phát hiện ra cái hiện tượng này, Dương Lăng thẳng thắn trốn ở trong nhất nguyên cảnh thiên của Cửu Dương tháp tu luyện. Đồng thời lệnh Cửu Dương đồng tử phản hồi động huyền phái. Không lâu sau hai đồng tử về tới động huyền phái. Bạch Liên thập phần kỳ quái, thế nào không thấy Dương Lăng? Vì vậy hướng đồng tử hỏi tình huống. Cửu Dương đồng tử cũng lừa giải thích, thoáng cái đem Bạch Liên thu hút vào nhất nguyên cảnh thiên. Tại trong nhất nguyên cảnh, Bạch Liên gặp được Dương Lăng, lại biết sự tình kinh qua. Nàng cười khổ nói, Dương đại ca, lẽ nào ngươi chưa kết thành pháp đan đều phải ở lại chỗ này sao? Dương Lăng cười nói, như vậy cũng tốt, có thể an tâm tu luyện, không hỏi ngoại sự. Hắn nói như vậy là vì không muốn cho Bạch Liên lo lắng, trong nội tâm kỳ thực thập phần tức giận. Bạch Liên tâm tình vi tùng, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Dương đại ca, ngươi truy cầu là cái gì? Dương Lăng ngẩn ra, tự nhiên là phi thăng thành tiên. Bạch Liên thở dài một tiếng, thế nhưng tiểu muội gần đây phát hiện Dương đại ca truy cầu gì đó không chỉ có là phi thăng thành tiên. Dương Lăng trong lòng chấn động, nhớ tới gần đây phát sinh các loại. Từ lúc tiếp trưởng động huyền phái, hắn thân bất do kỷ làm rất nhiều sự tình. Mà việc này đối với tự thân tu vi cũng không phải là trọng yếu. Ngươi nói cũng không sai. Ngoại trừ tu hành, tất cả đều là phù vân sương mai, không đáng nhắc tới. Chỉ bất quá ta đã là trưởng môn động huyền phái, trên người có một phần trách nhiệm, chung quy làm một chút sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, ngày sau ta làm việc sẽ có chừng mực. Bạch Liên mỉm cười, Dương đại ca, tiểu muội sẽ toàn lực phụ tá, sẽ không để Dương đại ca vất vả. Dương Lăng nghĩ thầm, nàng như vậy giúp ta, chẳng lẽ không phải đang lãng phí thời gian tu luyện của mình sao? Nhất thời nghĩ băn khoăn, nhân tiện nói, Bạch Liên, ngươi không nên gây trở ngại tu luyện mới tốt. Chúng ta người tu hành, chớp mắt thời gian không thể chút nào lãng phí. Bạch Liên tiểu muội biết, thế nhưng chỉ cần có thể ban trợ Dương đại ca, ta đều nguyện ý. Dương Lăng chẳng biết làm sao trả lời, liền cười một tiếng, bỗng nhiên gọi Thái Cực đồng tử, đồng tử, ngươi ngày sau ở lại bên người Bạch Liên, giúp nàng làm việc. Thái Cực đồng tử thoáng cái nhăn mặt, chủ nhân, sao không để cho Cửu Dương làm chứ? Dương Lăng vả mặt trầm xuống, ngươi có đi không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 350 Thập ngũ trọng chân lực. Bị một tiếng chủ mẫu làm mắt co đến không thể nhúc nhích, Bạch Liên liền nói có việc, vội vã xin cáo lui, lưu lại Dương Lăng đờ ra. Bỗng nhiên thanh âm Cửu Dương đồng tử truyền đến, chủ nhân, tâm tư Bạch Liên đều tại trên người chủ nhân a. Dương Lăng thở dài một tiếng, một lúc lâu chậm rãi nói, đồng tử, trước khi ta đi vào pháp sư cảnh giới, sẽ không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nếu có người xin gặp, ngươi nên từ chối khéo. Cửu Dương đồng tử vâng, lại gọi ra đế tà, đế tà ra lệnh cho Hồng Trần Sơn Trang cùng Hợp Hoang Cốc tiến nhập Kinh Đào Sơn Trang, tùy thời giám thị, nếu có phát hiện gì đến đây bẩm báo. Vâng. Lúc này đây, Dương Lăng bị buộc phải ở lại trong Cửu Dương Tháp tu luyện, nội tâm thập phần bị đè nén. Bất quá, giá cổ khí giận này cũng hóa thành một cổ lực lượng, để Dương Lăng nhất tâm tịnh tu tiến mạnh. Trong tháp không ngày không tháng, Dương Lăng tịnh tu thoáng cái đã 3 năm thời gian. 3 năm này, hắn không ngừng đã thông kinh lạc, sản sinh đệ thập ngũ trọng chân lực. Đệ thập ngũ trọng chân lực là chân lực uy năng một cái phân thủy lĩnh ranh giới. Tử điện kiếm được chân lực tư nhuận, uy lực khôi phục 3-4 phần 10, chuyện tình này đủ cho Dương Lăng vui vẻ. Song song, 15 trọng chân lực cũng có thể khiến cho Dương Lăng có thể thi triển càng nhiều chân võ tuyệt kỹ. sức chiến đấu tăng nhiều. Cùng chân lực so sánh với kim đan của Dương Lăng lại có hơn một phần nữa không có hóa thành pháp lực. Có lẽ còn phải chờ thêm vài năm thời gian. Lúc này Dương Lăng cũng coi như có kinh nghiệm tương đối phong phú về tu chân. Biết mỗi khi đề thăng một cái cảnh giới, thực lực về chất cũng đề thăng theo. Lấy thần lực mà nói, thần lực này do thần dẫn sản sinh, từ từ phóng xuất ra, cùng chân khí dung hợp, hóa thành pháp lực. Thần dẫn kích phát trong nháy mắt bắt đầu thả ra thần lực là có thể tăng thập đỉnh chi lực. Đỉnh này là chỉ thái cực môn lượng nghi đỉnh, mỗi một cái chỉ có 10 vạn 8 nghìn cân. Theo thần lực dần dần dung hợp, pháp lực càng ngày càng nhiều, thần lực uy năng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Khi kim đan tiêu thất, chân khí hoàn toàn hóa thành pháp lực, trở thành pháp sư. Lúc này mỗi một loại thần lực, ước lượng có thể dơ lên 100 đỉnh. Pháp lực sẽ dần dần thông linh, khi đó có thể cảm ứng thu nạp tinh thần lực. Mà tinh thần lực này, khi tiến nhập trong cơ thể tu sĩ, sẽ hóa thành thần lực, do đó trở nên cường đại. Theo thời gian thu nạp tinh thần lực càng ngày càng nhiều, pháp lực dần dần viên mãn. Đến lúc này, có thể hình thành tiên thiên thần thông pháp trận đại thành, mới có thể kết thành pháp đan. So sánh với pháp lực pháp sư sơ kỳ, khi kết thành pháp trận viên mãn pháp lực càng mạnh mẽ. Trong pháp lực mỗi một loại thần lực, ước chừng có thể cử lên mấy trăm thậm chí mấy nghìn đỉnh. Nói cách khác, Dương Lăng chỉ có khi pháp lực viên mãn kết thành pháp đan, khi đó mới tính là mạnh mẽ. Như dùng đạo lực châu trắc lượng, hắn sẽ có mấy trăm đấu, thậm chí hơn 1.000 đấu lực lượng, có thể cùng đạo tôn chống lại. Đương nhiên, kết thành pháp đan, đối với hắn mà nói lại tương đối là còn xa xôi. Hiện nay trọng điểm tu luyện lại đặt ở trên đã thông kinh lạc. Vừa đã thông kinh mạch, Dương Lăng thời khắc cũng không quên dùng chân lực ôn dưỡng binh thai. Chỉ là trong 3 năm nay, binh thai không có bao nhiêu biến hóa. Muốn nó hóa thành chân binh là một quá trình rất dài dòng. Ngày hôm nay, Dương Lăng đang tu luyện, chợt thấy đế tà tiến đến bẩm báo một việc. 3 năm trước đây, đế tà được lệnh cùng với Hồng Trần Sơn Trang, Hợp Hoang Cốt tiến nhập Kinh Đào Sơn Trang. Người của Nhất Trang Nhất Cốt từng mạng nhỏ đều bị đế tà nắm ở trong tay, người nào mà dám không nghe hắn. Người người thập phần phối hợp tiến nhập Kinh Đào Sơn Trang. Thần Kinh Thiên tuy biết mọi người của Nhất Trang Nhất Cốt đều bị Dương Lăng thu phục, nhưng việc này cũng không có khiến cho Thần Kinh Thiên hoài nghi. Trái lại hắn đã nghĩ chiếm được tiện nghi, thập phần trọng dụng Nhất Trang Nhất Cốt. Thậm chí Nhất Trang Nhất Cốt này đã toàn lực hạ Hoan Hỷ Các nên được coi trọng. Trải qua 3 năm thời gian, Nhất Trang Nhất Cốt đã trở thành thành viên trung thành của Kinh Đào Sơn Trang. Ngay vừa rồi, Thần Kinh Thiên triệu tập mọi người, muốn có một lần đại hành động. Nghe xong hồi báo, Dương Lăng cười nói, khổ tu 3 năm, ta tự tin có gặp phải 3 người này, đã có thể cùng bọn họ chiến một trận. Đi thôi, Thần Kinh Thiên muốn quấy rối, chúng ta phải đến nhìn náo nhiệt. Cửu Dương đồng tử độn ra động huyền phái, đứng ở giữa một mảnh sơn lâm vắng vẻ, Dương Lăng đi ra khỏi Cửu Dương tháp. Người đi ra ngoài, đợi cả một canh giờ, cũng không có người truy sát qua. Dương Lăng tự giễu cười, lẽ nào bọn họ chờ không được, nên buông tha giết ta. Cửu Dương đồng tử chủ nhân, bọn họ không có khả năng chờ 3 năm thời gian. Cho dù biết chủ nhân đi ra, cũng sẽ không lập tức động thủ. Cần phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Dương Lăng cầm trong tay Tử Điện kiếm, cười nói không để ý tới bọn họ, đi tới chỗ Thần Kinh Thiên, xem hắn đang làm cái dạng gì. 3 năm thời gian, Thần Kinh Thiên tiến bộ so với Dương Lăng còn muốn nhanh hơn. Thần Kinh Thiên Thánh Anh đã ngưng tụ trở thành chân thần chi khu, thực lực tăng cường gấp mấy lần. Song song, Kinh Đào Sơn Trang lực lượng cũng là một đường tăng trưởng như bão táp. Một cái rồi lại một cái tu chân thế gia bị bắt thuần phục. Chết cũng nhiều mà tiêu tán cũng nhiều. Hoặc nhập vào Kinh Đào Sơn Trang, trở thành thuộc hạ Thần Kinh Thiên. Lúc này, thủ hạ hắn đã hội tụ có được 5 tên tiên tôn, 21 danh đạo tôn, mấy trăm danh đạo quân. Thực lực mạnh, hầu như có thể cùng Cửu Châu Đại Phái chống lại. Hơn nữa, Thần Kinh Thiên ngẫu nhiên chiếm được một kiện tuyệt phẩm đạo khí tên là Lạc Hồn Chung. Lạc Hồn Chung này vang lên là có thể thu nguyên hồn người ta, trọn đời trấn áp trong chung. Ngay cả đạo tôn tu sĩ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Những biến hóa mới này, Dương Lăng đều từ trong miệng đế tài nhất nhất biết được. Hắn đối với Thần Kinh Thiên thực lực tăng cường thập phần giật mình. Ý thức được, cái Thần Kinh Thiên này, sợ rằng thực sự được Cửu Châu đỉnh thức phần khí vận. Nếu không, thì không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Dương Lăng xuất quan đến ngày thứ 3. Thần Kinh Thiên xuất lĩnh 3 gã tiên tôn, 12 danh đạo tôn, một nhóm 16 người xuất hiện tại Mang Mang biển rộng hướng Nam Trung Nguyên Châu. Nơi đây cách Trung Nguyên Châu trên 100 vạn dặm, phía dưới có một tòa hải để sơn phong thật lớn. Đỉnh ngọn núi ló ra khỏi mặt biển trên 100 trượng, mà bộ phận dưới chân núi càng cao to, đi xuống kéo dài trên 1 vạn trượng. Hắc Sát Tiên Tôn nhìn lướt qua ngoài khơi, cung kính hỏi chủ nhân, nơi đây rốt cuộc có cái gì bảo bối khiến chủ nhân như vậy hưng phấn, không phải là tiên khí chứ? Thần Kinh Thiên ha ha cười, tiên khí thì tính cái gì? Tiên khí cũng không so với thần khí trong tay bản tôn cường bao nhiêu. Cái nơi này đang trấn áp thân thể một vị thái cổ thời đại thủy tổ chân nhân. Chỉ cần lấy được nó, đồng thời đem nó hấp thu, đại hóa thần quyết của bản tôn lập tức đại thành, thành tựu vô thượng thần thể. Mọi người đối với thủy tổ chân nhân biết không nhiều lắm, nhưng từ biểu hiện của Thần Kinh Thiên cũng biết vật ấy trọng đại. Tinh thần đều khởi lên. Phía dưới này là từ thái cổ thời đại trấn áp đến nay, tất nhiên là đã chết. Bên ngoài chỗ tòa đại trận này thập phần lợi hại, là thượng cổ thiên thần thiết hạ, các ngươi cũng biết. Thần Kinh Thiên chậm rãi nói, như muốn phá trận này là cần mở ra phần thần đại trận mới được. Thần Kinh Thiên phất tay đánh ra 18 can trận kỳ. Trận kỳ vừa thấy gió, đều oanh nhiên một tiếng biến thành cao 1 vạn trượng. Hiệp với vù vù tiếng gió thổi, hung hăng đâm vào đáy biển. Trong nháy mắt đã bố thành một tòa đại trận. Trận này vừa thành, nhất thời, khắp hải dương đều sao động lên. Thanh âm cực trầm từ dưới nền đất truyền đến, tự hồ như đang nổi lên một hồi bất khả tư nghị gió to phong bạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 351-400. Chương 351 Tử Điện giận dữ. Chương 352 Tâm Ma. Chương 353 Tự Ma Tổ Sư. Chương 354 Diệp Hoàng Chân Kết Đan. Chương 355 Thiên Nguyên Đại Trận. Chương 356 Chuẩn Bị Trước Chiến Tranh. Chương 357 đạo quả. Chương 358 sinh tử giới. Chương 359 thần kinh thiên chết. Chương 360 từng bước áp sát. Chương 361 lựa chọn bất đắc dĩ. Chương 362 thiên các nhất phương. Chương 363 phương pháp tu tốt hành. Chương 364 pháp sư. Chương 365 lưỡng đại đệ tử. Chương 366. Chương 367 lôi mơ tự. Chương 368 thái cổ kiếm tiên. Chương 369 5000 đấu. Chương 370 thái cổ chân văn. Chương 371 vô cực nguyên một thượng. Chương 372 vô cực nguyên một hạ. Chương 373 ma thần liên minh. Chương 374 liên hoàng kế. Chương 375 vô tướng quả. Chương 376 chu thần hoàng. Chương 377 nhân hoàng ấn xuất hiện. Chương 378 thiên biến vạn hóa. Chương 379 tứ hải két. Chương 380 thất sát kim chuyên. Chương 381 niết bàn tâm đăng. Chương 382 cửu long vào. Chương 383 kim chuyên ngã xuống. Chương 384 diệt thế chi nhận. Chương 385 thanh trúc uyển. Chương 386 nhiệm vụ tuyên truyền. Chương 387 cửu tiêu két. Chương 388 lục tình tình. Chương 389 chân truyền trai. Chương 390 biết cách làm giàu. Chương 391 diệu ướm chân một. Chương 392 bàn cổ. Chương 393 thương mang thế giới. Chương 394 thiên nô. Chương 395 di quan đồ. Chương 396 thanh minh động. Chương 397 huyền thiên yêu thánh. Chương 398 đạo lực mai một. Chương 399 linh lung biến hóa. Chương 400 bách hoa đảo. Chương 351 tử điện giận dữ. Thần kinh thiên mặt biến sắc, lúc này liền phóng xuất ra chân thần chi khu. Chân thần chi khu trăm nghìn trượng cao, che thiên cái địa, uy thế vô biên. Thần khu này vươn ra hai cự trưởng, hướng trong đám người phe mình một trảo. Nhất thời, hai gã đạo tôn bị nắm ở trong tay, dường như trong tay cự vượng nắm hai con chuột. Cả hai đạo tôn này biết không ổn, mặt đều lộ vẻ kinh khủng, đều kêu lên chủ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta phạm vào sai lầm gì chứ? Thần kinh thiên ánh mắt băng lãnh, không mang theo một tia nhân tính. Hắn chỉ đại trận bản tôn sớm đã nói qua. Đây là phần thần đại trận. Muốn mở ra phần thần đại trận, phải thiêu đốt thần anh. Ngươi hai người ngày trước đầu nhập dưới tòa bản tôn, đều từng nói qua, nguyện ý bản tôn làm bất cứ chuyện gì. Ngày hôm nay là thời gian ngươi hai người biểu hiện ra trung tâm, lẽ nào hôm nay lại không muốn? Hai gã đạo tôn vừa sợ vừa giận cả người run lên, một người lạnh lùng nói thần kinh thiên. Ngươi thế nào như vậy đối đãi với chúng ta? Ngươi không sợ những người khác tâm tình nguội lạnh sao? Thần kinh thiên dáng tươi cười mặt lộ vẻ cực kỳ tàn khốc. Thản nhiên nói ngươi hai người tại trong mắt bản tôn. Cùng con kiến hôi giống nhau. Đã chết rồi thì tính cái gì? Về phần những người khác. Cũng không phải bọn họ chết hắn cũng không nói thêm nữa. Hai bàn tay thật lớn hung hăng chà sát một cái. Trong lúc đó song trưởng hắn thoáng chốc kết thành một đạo sát trận huyền diệu, phát ra một cổ kinh khủng dạo sát lực. Rầm rầm. Vô cùng quang hoa cuồn cuộn. Hai gã đạo tôn kêu thảm một tiếng. Thân thể kể cả thần anh. bạo thành quang phấn, rơi vào trong phần thần đại trận. Trong nháy mắt, toàn bộ ngoài khơi đều bốc cháy lên. Hồng sắc hỏa diễm vọt lên 10 vạn trượng cao, tản mát ra nhiệt lực kinh khủng, đem mọi người đều bức khai. Một cổ hỏa diễm thập phần thần kỳ này, cư nhiên lập tức câu thông cấm chế ẩn giấu dưới đáy biển, đem lực lượng cấm chế không ngừng thiêu đốt. Đại trận tuy rằng mở ra, nhưng thuộc hạ thần kinh thiên, mỗi người đều biến sắc. Bọn họ không chỉ có sợ hãi thần kinh thiên lúc này biểu diễn ra thực lực kinh khủng, càng sợ cái người này hỷ nộ vô thường, tâm tính động một tí là sát nhân. Ta thực sự là ngu xuẩn, cương nhiên chạy đến nơi ma ủy như vậy làm thủ hạ. Hôm nay hối hận thì đã muộn. Mọi người trong lòng nổi lên đồng dạng ý nghĩ. Thần kinh thiên tự hồ như biết được ý nghĩ trong tâm những người này, lạnh lùng liếc mắt quét mọi người, thầm nghĩ chỉ cần bản tôn thành tựu vô thượng thần thể, các ngươi đều là loài bò sát, đã không có giá trị lợi dụng. Ha ha, một trận cười to tốt. Đại trận đã mở, bản tôn lập tức sẽ làm nốt công việc còn lại. Đến lúc đó, các ngươi đều là công thần, người người đều có ban thưởng. Hỏa diễm thiêu đốt đủ 3 canh giờ, không ngừng từ đáy biển hấp thu lực lượng, sau đó thiêu đốt. Khi cấm chế lực lượng được hoàn toàn lấy ra, cấm chế dưới đáy biển cũng đã mất đi hiệu dụng, băng tán tiêu thất. Ầm ầm long, sấm nổ không ngừng bạo phát. Ngoài khơi ầm ầm rạn nứt, cự lượng nước biển bị một cổ đại lực hướng hai bên đẩy ra. Đất rung núi chuyển. Trung ương hải dương xuất hiện một cái khe sâu, nước biển thâm đạt vạn trượng, dài đến nghìn dặm, rộng cũng có mấy trăm dặm. Trong khe sâu, tòa sơn phong này hoàn toàn hiển lộ ra, nguy nga bất phàm. Một tia ngũ thải quang hoa từ sườn núi tràn ra, sau đó đầu nhập trong hỏa diễm thiêu đốt. Cuối cùng, khi quang hoa không hề giật tán, ngọn núi liền có một tiếng ầm ầm nổ sập xuống, hóa thành vô lượng hôi sắc bụi bặm, khắp bầu trời bay lên. Ở ngoài vạn dặm, Dương Lăng cầm trong tay tử điện kiếm, cùng cửu dương đồng tử nhìn thần kinh thiên ở xa xa, đem phiến đại họa thấy rõ ràng. Đế tà, thần kinh thiên làm cái quỷ gì thế? Dương Lăng nhăn mi lại. Cách vạn dặm, hắn cũng có thể cảm thụ được cổ uy thế này. Hồi bẩm chủ nhân, phía trước không có người của Nhất Cốt Nhất Trang, tiểu nhân cũng không biết cái tình huống gì. Đế tà mới nói chưa xong, tử điện kiếm bỗng nhiên một tiếng kiếm ngân vang. Dương Lăng trong đầu vang lên thanh âm tha thiết bi thương, chủ nhân. Là chủ nhân.